Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2487, Lam Phong cùng Tô Hàn Yên mỗi người đi một ngả. Thoải mái mà đem Hạ Vấn sự tình giải quyết, Lam Phong trực tiếp thẳng đi tiêu thụ bộ tổ 9. Bọn gia hỏa này tựa như đã sớm biết Lam Phong muốn tới đồng dạng. Đã sớm chuẩn bị tốt khôi hài nghi thức hoan nghênh. Nghênh đón Lam Phong trở về. Các ngươi bọn gia hỏa này. Có đủ tâm a? Nhìn lấy trong văn phòng dán vào. Hoan nghênh Phong ca về nhà. Biểu ngữ kiểu chữ. Nhìn lấy trước mắt bọn này lan tràn kích động cùng phấn khởi quen thuộc khuôn mặt. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Đó là nhất định phải có lòng. Phong ca ngài trở về có thể đại sự hàng đầu. Mọi người nói đúng a? Văn Tường những năm này nhìn qua tuổi trẻ anh Tuấn không ít. Một mặt kích động nhìn lấy Lam Phong. Cười ha hả nói ra. Không sai. Mọi người không hẹn mà cùng mở miệng. Được. Mọi người có lòng. Các ngươi trước tự thân bận bịu. Chính ta tùy tiện dạo chơi ngồi một chút. Một hồi được ra ngoài. Lam Phong mỉm cười khoát khoát tay. Có ngay. Mọi người gật gật đầu. Bắt đầu mỗi người bận rộn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút lười biếng ý tứ. Lam Phong vị trí cũ bị Văn Tường bọn họ cố ý giữ lấy. Tuy nhiên ức vạn cao ốc đã từng bị tạc hủy. Nhưng là Lam Phong trên bàn công tác tất cả mọi thứ cùng bố cục đều bị hoàn hảo địa trở lại như cũ. Rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu. Hắn bật máy tính lên nhàm chán xem một fan website. Chơi đùa một fan về sau. Chính là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Bởi vì hiện tại không sai biệt lắm là đến giờ cơm. Tranh Tiểu Hàm đồng chí. Buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Lam Phong đi vào Tranh Tiểu Hàm văn phòng. Nhìn lấy cái kia vừa mới bận rộn hết Tranh Tiểu Hàm. Không khỏi điều mở miệng cười. Cái kia, Lam Phong, ta muốn ăn ngươi làm táo gia vị cơm. Nghe nói Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm do dự một chút. Cắn răng nói ra, táo gia vị cơm đúng không? Không có vấn đề, đi thôi. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta nhanh đi căn tin. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Điều mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là mang theo Tranh Tiểu Hàm hướng về căn tin bước đi. Làm Lam Phong bọn họ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đi vào căn tin thời điểm. Bởi vì thời gian còn sớm duyên cớ cũng không có bao nhiêu người. Lam Phong mang theo Tranh Tiểu Hàm xe nhẹ đường quen địa đi vào căn tin bếp sau. Lâm thời mượn dùng nhà bếp. Tại Lam Phong cái kia nước chảy mây trôi động tác phía dưới rất nhanh chính là đem táo gia vị cơm. Cho làm đi ra. Nhìn lấy cái kia tản ra nồng đậm mùi thơm. Nhìn qua mỹ vị cùng cực táo gia vị cơm. Tranh Tiểu Hàm một mặt thèm ăn bộ dáng. Vô ý thức nuốt nước miếng. Miệng kia thèm bộ dáng rơi vào Lam Phong trong mắt. Làm cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉm cười nụ cười đến. Điều mở miệng cười. Đói chết à. Có thể bắt đầu ăn. Vậy ta thúc đẩy nha. Nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Không kịp chờ đợi cầm lấy cái môi cẩn thận nghiêm túc nhâm nhi thưởng thức. Táo gia vị cơm vừa vào miệng. Táo cái kia đặc biệt vị đạo cùng nồng đậm hương thơm chính là tại Tranh Tiểu Hàm trên đầu lưỡi nở rộ. Làm cho trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng hưởng thụ nhẹ ân đến. Sau đó chính là cầm lấy cái môi từng ngụm địa bắt đầu ăn. Miệng kia thèm bộ dáng nhìn qua tựa như là một bé đáng yêu chú mèo ham ăn. Sở sở động lòng người. Nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy mỹ thực. Quen thuộc cách điều chế. Quen thuộc vị đạo. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Làm cho Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy cả người tại thời khắc này dường như đều trầm tĩnh lại. Rất khó tưởng tượng. Đơn giản một trận táo gia vị cơm sẽ có được lấy thật lớn như thế mị lực. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm miệng kia thảm mà buông lỏng bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Cũng là cúi đầu tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Chờ hai người cơm nước xong xuôi. Lam Phong đầu tiên là đưa Tranh Tiểu Hàm trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Sau đó lại trở về hồi căn tin. một lần nữa chế tác hai phần táo gia vị sau khi ăn xong đánh tốt bao. Hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước đi. Dù sao, Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo đều còn chưa có ăn cơm. Làm Lam Phong đi vào Tô Hàn Yên cái kia tổng giám đốc văn phòng chỗ tầng lầu lúc. Lam Giao Annie Neo thì là ngồi ở trong phòng làm việc nhàm chán xem TV. Annie, bận rộn gì sao? Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười cất bước đi đến Annie Neo bên cạnh. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Đại nhân, ta tại xem TV đâu? Làm sao ngươi tới? Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie Neo nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điều mở miệng cười. Ấy, cho các ngươi mang đến cơm chưa? Có chút đơn giản, chỉ là táo gia vị cơm. Lam Phong lắc lắc trong tay đóng gói tốt táo gia vị cơm. Nở nụ cười mở miệng. Táo gia vị cơm, oa nga. Có thể ăn vào đại nhân tự mình làm táo gia vị cơm thế nhưng là thật sự là quá tốt. Lam Giao Annie Neo theo Lam Phong trong tay tiếp nhận đóng gói hộp. Đem mở ra, nhìn lấy bên trong tinh xảo đồ ăn. Một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Ha ha, vậy ngươi ăn trước, ta đi cho băng sơn đưa cơm. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Theo Lam Giao Annie Neo văn phòng rời đi. Cất bước hướng về Tô Hàn Yên văn phòng bước đi. Làm Lam Phong đi vào Tô Hàn Yên văn phòng lúc. Tô Hàn Yên vẫn như cũ là tại cúi đầu xử lý công tác và văn kiện. Giống như nữ nhân này trừ công làm cái gì căn bản cũng không có khác yêu thích và vui sướng. Làm cho Lam Phong mì đầu không khỏi hơi nhíu lên. Đối với trước mắt loại công việc này cuồng nhân trạng thái dưới Tô Hàn Yên cũng không thích. Hắn cất bước đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Tại Tô Hàn Yên trước mặt lắc lắc trong tay đóng gói hộp cơm. Trong miệng có trêu chọc đùa nghịch nhi thanh âm truyền ra. Hàn Yên muội tử, đói bụng a, thế nào, có muốn hay không nếm phía dưới tiểu gia ta thân thủ vì ngươi làm bữa trưa? Nhàm chán, thế mà, trả lời Lam Phong lại là Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng hai chữ. Cái này làm cho Lam Phong rất là khó chịu. Tiểu gia ta hảo tâm làm cho ngươi tốt bữa trưa đưa tới. Kết quả ngươi nha chẳng những không nhận lấy. Còn nói nhàm chán. Cái này không khỏi cũng quá cái kia a. Nhàm chán. Con người của ta cũng là nhàm chán như vậy. Ngươi có thể cầm tiểu gia ta sao thế? Lam Phong tức giận nói ra. Tô Hàn Yên dừng lại trong tay nàng động tác. Ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Mời đi ra ngoài. Bề bộn nhiều việc. Loay hoay cơm cũng không ăn. Ngươi xem một chút ngươi so với trước kia đến thế nhưng là gầy một vòng lớn. Thật sự nếu không ăn chút gì. Thật tốt bồi bổ. Coi chừng cho đói thành Thái Bình công chúa. Lam Phong ánh mắt liếc liếc một chút Tô Hàn Yên trước mặt cái kia bị vải vóc bao vây kinh tâm. Động phách cao ngất. Đùa nghịch nhi nói. Lăn ra ngoài. Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Ra ngoài thì ra ngoài. Còn thật coi mình là nữ vương. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia băng lãnh phẫn nộ bộ dáng. Nghe được nàng lời nói. Chẳng biết tại sao. Lam Phong trong lòng không hiểu thoát ra một luồng khí nóng. Hắn tiện tay đem đóng gói táo gia vị cơm thả ở trên bàn làm việc. Quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Táo gia vị cơm sẵn còn nóng ăn. Thả lâu, lạnh vị đạo thì không tươi. Bên trong táo thì, chỉ là tại quay người rời đi trong nháy mắt đó. Lam Phong vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đông, thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Hơi có vẻ ngột ngạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Tô Hàn Yên đem Lam Phong đóng gói táo gia vị cơm không khách khí chút nào cho ném vào trong. Thùng rác, màu vàng óng hạt gạo cùng ánh vàng rực rỡ táo nát hạt chiếu xuống trong thùng rác. Dễ thấy cùng cực, bành, nhìn lấy cái kia chiếu xuống trong thùng rác. Tản ra nồng đậm mùi thơm táo gia vị cơm. Lam Phong cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chỉ có trùng điệp tiếng đóng cửa trong phòng quanh quẩn. Đại nhân, các ngươi. Nghe được cái kia trùng điệp tiếng đóng cửa, nhìn lấy cái kia theo trong văn phòng đi ra sắc mặt không tốt lắm Lam Phong. Lam Dao Annie Neo vội vàng để xuống cái môi, đứng dậy lo lắng mà hỏi thăm. Không có chuyện, Annie, ta ra ngoài đi một chút. Buổi tối hôm nay thì không trở về Tô Giang biệt thự. Lam Phong nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào, cất bước biến mất tại Lam Dao Annie Neo trong tầm mắt. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Lam Dao Annie Neo trong đôi mắt đẹp tràn ngập không che giấu chút nào lo âu và ẩn tàng sâu đậm, phức tạp. Nàng hơi chút trầm ngâm, quay người cất bước hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước đi. Đi vào văn phòng, nhìn lấy cái kia như là băng lãnh tượng gỗ vùi đầu công tác Tô Hàn Yên. Nhìn qua cái kia trong thùng rác tán lạc, tản ra nồng đậm mùi thơm táo gia vị cơm. Lam Dao Annie Neo thần sắc càng phát ra địa phức tạp. Khe khẽ thở dài một hơi, quay người cất bước lui ra ngoài gian phòng. Nàng đã đại khái đoán được chuyện gì phát sinh. Tô Hàn Yên vậy mà đem đại nhân làm táo gia vị cơm cho ném vào trong thùng rác. Khó trách đại sắc mặt người hội như vậy khó coi. Phải biết đại nhân hắn chưa từng có từng chịu đựng dạng này đãi ngộ. Cho dù là trước kia Tô Hàn Yên, lần này, đại nhân cùng Hàn Yên tỷ ở giữa chỉ sợ. Ai, muốn đến nơi này, Lam Dao Annie Neo trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Rời đi Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng, Lam Phong trực tiếp thẳng xuống dưới lầu mở xe rời đi Ức Vạn tập đoàn. Lái xe một thân một mình cái này đã từng quen thuộc bây giờ lại biến đến có chút lạ lẫm thành thị. Hóng mát đi dạo, Lam Phong trái tim hiếm thấy biến đến có chút phức tạp thậm chí có chút khó chịu. Không có đã từng loại kia quen thuộc mà buông lỏng cảm giác. Hắn cảm giác đây hết thảy đột nhiên biến đến có chút lạ lẫm mà lại không biết làm thế nào. Loại cảm giác này có chút khó chịu. Cùng hắn chờ mong trở lại Tô Hải lúc tình cảnh cũng không giống nhau. Tại hắc ám thế giới bên kia thời điểm hắn tình cảm cũng không có như này chấn động mãnh liệt. Cũng sẽ không có loại cảm giác này. Thế nhưng là trở lại Tô Hải, liên tiếp sự tình lại là làm cho tâm tình của hắn có chút lộn xộn. Theo đạo lý thực lực đến hắn bây giờ tình trạng này, hắn tâm cảnh đã sớm phát sinh thuế biến tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là bây giờ lại có chút không nhận hắn khống chế. Một người lái xe dọc theo cuồn cuộn chảy xuôi Tô Giang tản bộ đi dạo. Một người lái xe hưởng thụ lấy cái này đau lòng tịch mịch thời gian. Một người lái xe lấy nhưng lại không biết đến đón lấy nên đi hướng Hà Phương. Bất chi bất giác, Lam Phong đã lái xe đi vào đã từng Diệp tỷ ở lại san hô mặt nước. Nhìn lấy cái kia cao ngất cao ốc, Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Dừng xe xong, cất bước đi đến lầu. Bất luận như thế nào, hắn vẫn là quyết định đi lên xem một chút. Cho dù là Diệp tỷ đã không còn cái chỗ kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.